Em gái của mối tình đầu. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảnh cưới của tôi và Lục Tâm từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội lúc đó. Công ty của anh ấy mới khởi nghiệp. Tôi từ bỏ công việc lương cao, làm tất cả các việc thư ký, hành chính, tài chính trong công ty của anh ấy chỉ để tiết kiệm chi phí cho anh khi bận nhất. Tôi mệt đến phát sốt, các khớp xương đau nhức, nhưng vẫn gắng gượng đi công tác để ký hợp đồng lớn cho anh ấy. Tôi hiểu rõ tình hình tài chính của công ty, vì vậy khi phát hiện anh ấy đã tiêu hàng chục triệu để đặt chiếc váy cưới, tôi đau lòng yêu cầu anh ấy trả lại. Lục Tâm cười và an ủi tôi, anh chỉ muốn em trở thành cô dâu đẹp nhất thế giới, tốn bao nhiêu tiền cũng không sao. Ngày chụp ảnh cưới, chiếc váy không vừa, phần eo hơi chật. Tôi giả vờ trách móc, tất cả là tại anh ngày nào cũng nấu món ngon cho em, làm em mập ra. Lục Tâm lúc đó vuốt đầu tôi. Giọng khàn khàn nói, vợ à, cuối cùng anh cũng cưới được em rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chiếc váy đó vốn được đặt cho Diệp Chi Hạ. Thứ không thuộc về tôi, làm sao vừa vặn. Tôi và Diệp Chi Hạ quan hệ bình thường, thậm chí còn không có số liên lạc. Sau khi ở bên Lục Tâm, tôi mới biết rằng mối tình đầu của anh ấy là chị họ của tôi. Họ đã yêu nhau 4 năm đại học, nhưng khi tốt nghiệp Diệp Chi Hạ phải ra nước ngoài nên đột ngột chia tay với anh. Lục Tâm yêu cô ấy vô cùng, sau chia tay đã suy sụp rất lâu. Khi biết điều đó tôi đã phản ứng rất lớn, chất vấn Lục Tâm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, anh coi em là người thay thế sao? Nhưng Lục Tâm nói chắc nịch, không, tự thu là tự thu, em không bao giờ là người thay thế cho ai cả. Anh yêu em, chỉ vì em là Thẩm Tự Thu. Lúc đó, ánh mắt anh ấy như có ánh sao, chỉ chứa đựng mỗi mình tôi. Làm sao tôi có thể chống lại điều đó chứ? Vì vậy, khi chụp ảnh cưới, tôi không nghi ngờ gì. Sau khi kết hôn, tôi cũng không nghi ngờ gì. Cho đến nửa năm trước, Lục Tâm đột nhiên thường xuyên đi công tác nước ngoài. Một đêm nọ, tôi không thể cưỡng lại mà kiểm tra điện thoại của anh ấy. Anh ấy ghim cuộc trò chuyện với Diệp Chi Hạ lên đầu. Ngay lập tức, một bức ảnh hiện ra trước mắt, khiến tôi lạnh người. Với bàn tay run rẩy, tôi kéo lên xem, cuộc trò chuyện của họ bắt đầu từ nửa năm trước với câu. Lâu rồi không gặp, em có khỏe không? Rồi họ bắt đầu nói chuyện không ngừng, ngày càng mờ ám. Tin nhắn mới nhất là vào ngày sinh nhật của tôi. Tôi còn nhớ hôm đó, Lục Tâm nói có cuộc họp chưa xong, nhưng đã bay về bằng chuyến bay đêm. Tôi lo lắng cho anh ấy, nhưng Lục Tâm lại hôn lên trán tôi nói. Sinh nhật của vợ. Anh phải về để chúc mừng cùng em chứ. Lúc đó, tôi nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Cách chương.